Còn nghĩa chính ngôn từ nói cho Mạc Thanh Vân. Nói 100 vạn nguyên hồn thạch không phải một con số nhỏ. Lần này, hắn xem như nhịp đại đao trước mặt Quan Công, đem một gương mặt mo triệt để đến mất hết. Thanh Vân tiểu tử ngu ngốc này. Có nhiều như vậy nguyên hồn thạch cũng không nói cho ta một tiếng. Chẳng lẽ ta sẽ muốn hắn sao? Hồi tưởng lại vừa rồi Mạc Thanh Vân biểu hiện. Đàm trưởng lão liền là một trận thầm giận. Trong lòng càng thêm xấu hổ. Đàm trưởng lão. Thanh Vân người khác nhìn thấy đàm trưởng lão trầm mặt không nói. Phương Bằng mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Đối đàm trưởng lão mở miệng hỏi đến. Hắn tại trương giới mấy người trong phòng, ta cái này mang các ngươi đi qua. Nghe được Phương Bằng lời nói, đàm trưởng lão đáp lại hắn một câu, liền dẫn mọi người đi gặp Mạc Thanh Vân. Một lát sau, đàm trưởng lão mang theo mọi người đi tới trương giới ngoài phòng, đưa tay đem cửa phòng đẩy ra. Tại đàm trưởng lão đẩy ra cửa phòng, mọi người thấy bên trong căn phòng cảnh tượng về sau, bọn hắn đều trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân giờ phút này chính hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn tâm đắm chìm trong luyện đan bên trong. Mạc Thanh Vân còn hiểu đến luyện đan như vậy phát hiện về sau, lòng của mọi người bên trong đều là kinh ngạc không thôi. Lại một lần nữa bị Mạc Thanh Vân cử động kinh đảo. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến như thế thủ đoạn. Đối với mọi người đến, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, vẫn như cũ toàn tâm đắm chìm trong luyện đan bên trong. Đệ tử tấm nhìn thấy Phương Bằng bọn người đến, trương giới mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, muốn cho Phương Bằng bọn người hành lễ. Chỉ là không đợi bọn hắn lời nói mở miệng, liền bị Phương Bằng đưa tay ngăn trở. Ngăn trở trương giới mấy người cử động, Phương Bằng bọn người chính là lặng lặng đứng tại ngoài phòng, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân luyện đan kết thúc. Thấy cảnh này về sau, kia trương giới mấy người lại là một trận chấn kinh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bội phục không thôi. Làm Mao Phù Tông một tên đệ tử, có thể làm cho tông chủ cùng trưởng lão bọn họ đến ở một bên chờ hắn. Mạc Thanh Vân cũng coi là độc nhất vô nhị. Mấy canh giờ về sau, luyện đan bên trong Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đưa tay đem thánh thú đỉnh mở ra. Lập tức, hắn chính là đưa tay một chiêu, đem thánh thú đỉnh đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía Phương Bằng bọn người, mang theo xin lỗi nói. Để tôn chủ và chư vị trưởng lão chờ lâu. Đối với cái này Thanh Vân cảm giác sâu sắc áy náy. Mong rằng tôn chủ và chư vị trưởng lão thông cảm. Ha ha. Không sao cả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Bằng đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, để Mạc Thanh Vân không cần để ý. Nghe được Phương Bằng lời này, trương giới mấy người đều là biểu lộ buông lỏng, thay Mạc Thanh Vân lau một vệt mồ hôi. Còn tốt Phương Bằng bọn người đại lượng, không có vì vậy trách tội Mạc Thanh Vân vô lễ, đối Mạc Thanh Vân sinh lòng bất mãn. Nhưng mà, lúc này không đợi trương giới bọn người trầm tính lại, bọn hắn chính là ngốc trễ ngay tại chỗ. Chỉ gặp kia Phương Bằng mặt lộ vẻ cười nhạt, vẻ mặt mang theo một tia áy náy. Đối Mạc Thanh Vân cười nói, Thanh Vân, chúng ta đột nhiên đến, không có quấy rầy ngươi luyện đan a, không có quấy rầy ngươi luyện đan a. Nghe xong Phương Bằng nghe được lời này, trương giới bọn người cảm giác chính mình não tử không đủ. Phương Bằng đây là tại hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi. Lập tức, trương giới mấy người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm bội phục. Tông chủ nói quá lời. Nghe được Phương Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói, tông chủ, ngươi cùng các vị trưởng lão tới đây tìm ta, nên không phải chuyên môn đến xem ta luyện đan a? Gặp Mạc Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, Phương Bằng biểu lộ kinh ngạc, lập tức cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì quá trọng yếu sự tình, chỉ là muốn quan tâm hỏi một chút. Ngươi tại Mao Phù Tông bên trong lại đến đã quen thuộc chưa? Quan tâm hỏi một chút. Mao Phù Tông bên trong lại đến đã quen thuộc chưa? Nghe được Phương Bằng nghe được lời này, trương giới bọn người lập tức trong lòng kêu rên lên. Đây chính là chênh lệch ạ. Bọn hắn tại Mao Phù Tông vài chục năm, đừng nói tông chủ tự mình thăm hỏi, liền xem như trưởng lão thăm hỏi cũng không có a. Trương Vân sư tỷ, ngươi đem những đan dược này cầm lấy đi, cho Trương sư huyên bọn hắn phục dụng. Mỗi ngày phục dụng một hạt là đủ. Mạc Thanh Vân đem luyện chế tốt đan dược đưa tới Trương Vân trong tay, đối nàng bàn giao một câu, liền đối với Phương Bằng cười nói: tông chủ, nơi này nói chuyện không tiện, ngươi cùng chư vị trưởng lão đi theo ta đi. Tốt, Phương Bằng gật đầu, liền theo Mạc Thanh Vân vừa đến, rời đi Trương giới mấy người gian phòng. Mạc sư đệ liền là ngưu bức a, xem ra tông chủ hẳn là biết rõ thân phận của hắn. Nói như vậy, Mạc sư đệ sư tôn hẳn là một vị phi thường ngưu bức người. Kia là tự nhiên, bằng không mà nói tại sao có thể giao ra Mạc sư đệ người lợi hại như vậy. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân bọn người, Trương giới mấy người đều là trong lòng thở dài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mang theo Phương Bằng bọn người đi tới chỗ ở của mình. Phương Bằng đám người đi tới Mạc Thanh Vân nơi ở, nói chuyện cũng liền không còn tỉ húy, nói ra trong lòng một chút nghi ngờ. Đối với bọn hắn nghi hoặc, Mạc Thanh Vân thì là ý vị thâm trường cười một tiếng, nhất nhất giúp cho trả lời. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Phương Bằng đám người biểu lộ đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Tông chủ, các vị trưởng lão, các ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần Mao Phù Tông không bỏ qua ta Mạc Thanh Vân, ta Mạc Thanh Vân ổn thỏa không phụ Mao Phù Tông. Lúc này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối Phương Bằng bọn người bảo đảm một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng bọn người xem như triệt để yên tâm, không còn lo lắng Mạc Thanh Vân lại đối phó Mao Phù Tông. Như thế, chúng ta liền nên rời đi trước. Có Mạc Thanh Vân cái này cam đoan, Phương Bằng bọn người liền không muốn lưu lại, chuẩn bị rời đi Mạc Thanh Vân nơi ở. Thanh Vân, ngày sau nếu là có cái gì cần, có thể hướng ta nâng, ta nhất định toàn lực thỏa mãn với ngươi. Trước khi đi, Phương Bằng mặt lộ vẻ cười nhạt đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Đa tạ tôn chủ. Mạc Thanh Vân nghe vậy, hướng Phương Bằng cảm tạ một câu, trầm giọng nói: ngày sau, đệ tử nếu là gặp phải khó khăn, nhất định hướng tôn chủ tìm kiếm trợ giúp. Ăn, Phương Bằng lên tiếng, liền dẫn mọi người rời đi. Nhìn xem Phương Bằng bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần. Thầm nghĩ, bây giờ Trương giới mấy người đã dàn xếp thỏa đáng, Bất Tử Tuyền Thủy tin tức cũng có. Như thế, ta cũng nên đi tìm Bất Tử Tuyền Thủy. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, hướng Đàm trưởng lão bọn người bàn giao một phen, liền rời đi Mao Phù Tông. Thái Cổ Chí Tôn 58 chương 577, nguyên lai lại là Thi Thống Cầu. Tới giờ phút này, Thi Thống tiểu viện chỗ, một người đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới nơi đây. Thi Thống sư huyên, mới ta tại Đàm trưởng lão nơi ở phát hiện Mạc Thanh Vân một thân một mình rời đi Mao Phù Tông. Cái này đệ tử tiến vào trong tiểu viện chính là thần sắc ngưng trọng, hướng Thi Thống hồi báo Mạc Thanh Vân hành tung. A, Mạc Thanh Vân rời đi Mao Phù Tông. Thi Thống lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ chi ý, khóe miệng hiện ra cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ta đang giàu không có cách nào đối phó ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Hai vị sư đệ, bây giờ Mạc Thanh Vân một thân một mình rời đi Mao Phù Tông, chính là ra tay đối phó hắn cơ hội tốt. Thi Thống mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đối một bên Tiêu Lập hai người bàn giao một câu, lại nói: chỉ cần các ngươi thay ta diệt trừ Mạc Thanh Vân, trước đó ta đáp ứng thù lao của các ngươi, ta có thể lại ngoài định mức gia tăng một thành. Ngạch bên ngoài gia tăng một thành. Nghe được Thi Thống nghe được lời này, Tiêu Lập hai người lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên tâm động chi ý. Bất quá, tại Tiêu Lập hai người mặt lộ vẻ tâm động lúc, trong ánh mắt của bọn hắn cũng toát ra một chút lo lắng, trầm giọng nói: Thi Thống sư huyên, hai người chúng ta liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân không khó, nhưng hắn bên cạnh cái kia yêu thú cường giả lại là một cái phiền phức rất lớn, bằng vào ta hai người chi lực chỉ sợ không có cách nào đối phó. Liên quan tới điểm này,

tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị triệu hồi ra nhãn ma trợ giúp hắn đối phó cương thi cùng xác thối lúc, mấy thân ảnh cực tốc hướng hắn tới. Cái này mấy thân ảnh một gần liền tản mát ra một cỗ lạnh khí thế, trong đó xen lẫn một cỗ sát ý. Cái này mấy thân ảnh không phải người khác, chính là từ thi thống tiểu viện rời đi Tiêu Lập mấy người. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra tốc độ của ngươi ngược lại là thật mau, nhanh như vậy liền xuyên qua bia mộ sơn bên ngoài. Tiêu Lập nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, khóe miệng hiện ra lạnh nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nói: nếu không phải tốc độ của chúng ta rất nhanh, chờ ngươi tiến vào mộ bi sơn nội bộ, chúng ta muốn tìm được ngươi, ngược lại là lại có ta phiền toái. Tìm ta? Mạc Thanh Vân nhướng mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo xuống dưới, lạnh lùng nói: các ngươi là người phương nào? Tựa hồ ta và các ngươi cũng không nhận ra á. Giờ khắc này ở mấy người kia trên thân, Mạc Thanh Vân cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sát ý. Hiển nhiên mấy người kia là kẻ đến không thiện. Nhất là theo vị kia hắc bào trên người lão giả, Mạc Thanh Vân còn cảm ứng được một cỗ có thể so với thiên cương trung giai cường giả khí tức. Theo như cách này thì cách này hắc bào lão giả hẳn là một vị lục ấm trung giai đại phù sư. Một vị lục ấm trung giai đại phù sư cùng hai vị ngũ ấm đỉnh phong phù sư liên thủ tới đối phó hắn. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Ngươi không biết chúng ta không trọng yếu, trọng yếu là có người tốn giá cao để chúng ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Tiêu Lập trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, ta biết ở bên cạnh ngươi có một vị có thể so với lục ấm đại phù sư cường giả. Bất quá bây giờ có thi phiệt trưởng lão ở đây, cho dù hắn xuất thủ kết quả cũng giống như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thi phiệt Mạc Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ cười nhạo nói: nguyên lai lại là thi thống cầu tới. Không biết hai người các ngươi lại là Mao Phù Tông mấy thiếu tông chủ? Thái Cổ Chí Tôn 58 chương 578 liên thủ Mạc Thanh Vân. Ngươi vậy mà biết rõ đến thân phận của chúng ta? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiêu Lập hai người đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn theo vừa rồi đôi câu vài lời bên trong, Mạc Thanh Vân liền đoán được thân phận của bọn hắn. Loại này tâm trí thế nhưng là thật không đơn giản. Quả là thế. Nhìn thấy Tiêu Lập hai người phản ứng, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: nghĩ không ra vừa mới thu thập một cách đan thanh lại tới hai cái. Xem ra Mao Phù Tông thiếu tông chủ nhân số có chút nhiều. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiêu Lập hai người biểu lộ lạnh lẽo, mặt lộ vẻ cười lạnh nói: ngươi lời nói này đến không giả. Mao Phù Tông thiếu tông chủ nhân số đúng là có chút nhiều, hẳn là giảm bớt một chút. Thi phiệt trưởng lão, làm phiền ngươi đối phó vị kia yêu thú cường giả. Tiêu Lập nghe được lời này rơi xuống, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức đối thi phiệt bàn giao một câu. Đối thi phiệt bàn giao một câu, Tiêu Lập liền không chần chờ nữa, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Gặp Tiêu Lập đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, một bên cái kia thanh niên tóc nâu cũng liền công việc đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Giờ phút này, tại Tiêu Lập ba người xuất thủ lúc, chỉ gặp kia thi phiệt trưởng lão triệu hồi ra một cái cử đại lông dài cương thi. Đem cái này lông dài cương thi triệu hoán đi ra, thi phiệt trưởng lão liền lấy ra một tấm huyết sắc phù, đối kia lông dài cương thi cái trán thiếp đi. Theo cái này huyết sắc phù dán tại lông dài cương thi trên trán, kia lông dài cương thi liền mở hai mắt ra, hai mắt bên trong dần hiện ra huyết sắc hồng mang. Cái này đây là thi phù tông nghịch mệnh tỉnh thi phù. Nhìn thấy kia thi phiệt trưởng lão xuất thủ, Tiêu Lập hai người lập tức biểu lộ co rúm, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này thi phiệt trưởng lão lại là thi phù tông người. Thi phù tông từ trước đến nay cùng Mao phù tông bất hòa, hắn quan hệ có thể nói là thủy hỏa bất xung. Thi thống vậy mà lại mời thi phù tông trưởng lão hỗ trợ, Kết quả này đối Tiêu Lập hai người tới nói đúng là có chút khó có thể tin, có chút cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tiêu Lập hai người đều là người thông minh, ngắn ngủi chấn kinh về sau, bọn hắn liền muốn minh bạch mấu chốt trong đó. Trước đó thi thống đối với hắn hai người nói, thi phiệt là hắn trong tộc trưởng bối. Nói như vậy, thi thống chẳng phải cũng là thi phù tông người. Nói cách khác, thi thống là thi phù tông đánh vào Mao phù tông nội ứng. Thi thống sư huyên, hắn là minh bạch điểm này về sau. Tiêu Lập hai người trong lòng lập tức nhấc lên một mảnh sóng lớn vỗ bờ. Giờ khắc này bọn hắn đều bị phát hiện này dọa cho phát sợ, nhìn về phía thi phiệt biểu lộ hoảng sợ. Nghĩ không ra các ngươi còn không ngu ngốc, thế mà đoán được lão phu thân phận. Gặp Tiêu Lập hai người biết được thân phận của mình, thi phiệt lộ ra dữ tợn cười lạnh, nói: đã dạng này, lão phu liền trước hết giết các ngươi, lại đi giết kia Mạc Thanh Vân. Lông dài thi cương ra tay giết hai người bọn họ. Thi phiệt lời nói rơi xuống, hắn liền phân phó lấy lông dài cương thi đối kia Tiêu Lập hai người xuất thủ. Lập tức kia lông dài cương thi trên thân chính là bộc phát ra một cỗ kinh khủng thi khí, cực tốc hướng kia Tiêu Lập hai người đánh tới. Giết chúng ta! Nhìn xem cực tốc đánh út về phía chính mình hai người lông dài cương thi, Tiêu Lập hai người lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng nói: thi phiệt trưởng lão, ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta là một phe cánh người. Một phe cánh người! Thi phiệt hí ngược nhìn về phía Tiêu Lập hai người, mặt lộ vẻ cười nhạo nói: hai vị thiếu tông chủ, ngươi đây là tại cùng lão phu nói đùa sao? Lúc nào chúng ta thi phù tông cùng các ngươi Mao phù tông thành một phe cánh nội đấu sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cuộc cái này mặt biến hóa. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, nhàn nhã nhìn xem Tiêu Lập trong ba người đấu. Loại này chó cắn chó tràng diện cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Thi phiệt trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi giết chúng ta tự không sợ thi thống sư huyên trách tội sao? Giờ khắc này Tiêu Lập đành phải chuyển ra thi thống, muốn dùng thi thống đến chấn nhiếp cái này thi phiệt. Trong lòng của hắn khẩn cầu, đây không phải thi thống ý tứ, mà là cái này thi phiệt trưởng lão tự tiện chủ trương. Đến lúc ở trong lòng dâng lên ý nghĩ, thi thống thiếu gia hội sẽ trách tội lão phu thật sự là chuyện cười lớn. Ha ha! Nghe được Tiêu Lập hai người lời nói, thi phiệt lập tức cười ha hà, nói: hai vị thiếu tông chủ, xem ở hai người các ngươi ngây thơ phần tử bên trên, lão phu liền nói thật cho các ngươi biết, giết các ngươi liền là thi thống thiếu gia ý tứ. Lúc này tại lông dài cương thi công kích đến Tiêu Lập hai người, bị lông dài cương thi một trưởng đánh bay. Phúc! Bị lông dài cương thi một trưởng, Tiêu Lập hai người lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Vì cái gì thi thống sư huyên tại sao muốn giết chúng ta? Tiêu Lập hai người sắc mặt tái nhợt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hai người bọn họ bị thi thống mời giúp cho phong phú thù lao, để bọn hắn xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Kết quả bọn hắn còn chưa có bắt đầu đối phó Mạc Thanh Vân, thi thống ngược lại đối phó bọn hắn trước. Không thể không nói kết quả này cũng đủ châm chọc. Như thế vẫn chưa đủ đơn giản sao? Thi phù tông muốn nâng đỡ thi thống trở thành Mao phù tông tương lai tông chủ. Nhìn xem nằm dưới đất Tiêu Lập hai người, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nhạt nói: mà hai người các ngươi làm Mao phù tông thiếu tông chủ, tương lai thế nhưng là thi thống đối thủ cạnh tranh. Ngươi cảm thấy thi thống hắn hội sẽ dễ dàng tha thứ các ngươi trưởng thành tiếp sao? Thi thống thật ác độc! Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Tiêu Lập hai người lộ ra vẻ hiểu rõ, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Thi thống, đã ngươi bất nhân, liền quái ta bất nghĩa. Tiêu Lập mặt lộ vẻ dữ tợn biểu lộ, cắn răng nghiến lời tự nói một câu, liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, đã hắn thi thống muốn đối phó chúng ta, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Liên thủ! Nghe được cách này Tiêu Lập lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái. Khinh bỉ nói. Ta Mạc Thanh Vân bất hòa phế vật liên thủ. Huống chi hai người các ngươi người sắp chết. Càng thêm không có tư cách cùng ta liên thủ. Mạc Thanh Vân. Ngươi đây là ý gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Kia Tiêu Lập lập tức sầm mặt lại. Biểu lộ có chút không vui. Nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng. Bằng ngươi lực lượng một người. Có thể đối phó kia thi phiệt sao? Có thể hay không đối phó được? Đây là chuyện của ta. Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, đáp lại Tiêu Lập một câu, liền quay đầu nhìn về phía kia thi phiệt, nói. Thi Phù Tông đúng không rất tốt, đã các ngươi Thi Phù Tông tự chịu diệt vong, ta liền thành toàn các ngươi. Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cái này thi phiệt hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chỉ là lúc này không đợi thi phiệt lời nói rơi xuống. Miệng của hắn lập tức nới rộng ra. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân xung quanh. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh xuất hiện từng cái đầu trưởng cung điện con mắt yêu thú. Cái này đây là cái gì? Yêu thú nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh nhãn ma. Kia thi phiệt ba người đều là biểu lộ co rúm. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên kính sợ. Bọn hắn có thể khẳng định. Đối mặt cái này đến 10 vạn con mắt yêu thú. Liền xem như lục ấm cao giai đại phù sư. Chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Thái Cổ Chí Tôn 58 chương 579 các ngươi cũng đi cùng hắn đi ma sâm. Các ngươi lập tức xuất thủ bắn giết hắn đem nhãn ma triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Phân phó chúng nhãn ma bắn giết thi thống. Vâng. Mẫu Hoàng đạt được Mạc Thanh Vân hạ lệnh. Chúng nhãn ma lập tức phóng xuất ra đồng lực xạ tuyến. Hướng kia thi phiệt cùng lông dài cương thi xạ kích. Hưu hưu hưu lập tức. Từng đạo đồng lực xạ tuyến. Theo nhãn ma trong con mắt bắn ra. Cường thế đánh vào lông dài cương thi cùng thi phiệt trên thân. Phúc phúc rồi bị nhãn ma đồng lực xạ tuyến oanh kích. Thi phiệt cùng lông dài cương thi trên thân. Lập tức xuất hiện từng đạo bị ăn mòn vết thương. Không chỉ có như thế. Giờ khắc này thi phiệt còn cảm giác được. Chính mình tựa hồ lâm vào từng cái trong trận pháp. Khó có thể tự kềm chế. Cái này đây là cái gì yêu thú? Tại sao có thể có việc gì như vậy? Thủ đoạn như vậy phát hiện về sau. Thi phiệt lập tức thần sắc đại biến. Mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Lúc này nhãn ma để cho cảm giác của hắn thực sự quá mức việc gì. Mạc Thanh Vân. Hắn vậy mà có được dạng này áp chủ bài. Nhìn xem thi phiệt tại nhãn ma công kích đến. Gần như không có sức phản kháng biểu hiện. Một bên Tiêu Lập hai người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức minh bạch bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa có bao nhiêu chênh lịch. Buồn cười là bọn hắn còn tự cho là đúng, nghĩ dựa vào bản thân điểm này năng lực thu thập Mạc Thanh Vân. Quang môn võ hồn. Hiện lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, Mạc Thanh Vân đem quang môn võ hồn kêu gọi ra. Lập tức, một đạo tản mát ra hằng cổ khí tức quang môn, ra Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí. Cái này đây cũng là thủ đoạn gì? Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên thân thể không quang môn võ hồn. Tiêu Lập hai người lần nữa biểu lộ biến đổi. Ánh mắt bên trong kinh ngạc càng đậm mấy phần. Phong ấm chi môn. Cho ta phong đối với mọi người chấn kinh. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Trực tiếp đối thi phiệt thi triển ra võ hồn thần thông. Lập tức, một đạo mini bản quang môn bị Mạc Thanh Vân cực tốc đánh vào thi phiệt thể nội. Phúc bị phong ấm chi môn một kích, thi phiệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cùng này đồng thời thi phiệt khí thế trên người cũng đi theo cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát thi phiệt khí thế trên người liền từ lục ấm trung giai rơi xuống đến lục ấm sơ giai trình độ. Cái này đây là có chuyện gì? Ta của ta tu vi như thế nào rơi xuống? Cảm ứng được chính mình tu vi rơi xuống. Thi phiệt lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Lúc này một màn này với hắn mà nói thật sự là quá dường dị. Tây Mạc Thanh Vân vậy mà hiểu được. phong ấm người khác tu vi thủ đoạn nhìn thấy Thi Việt khí tức suy yếu xuống tới. Tiêu Lập hai người lập tức hít sâu một hơi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ mấy phần. Nhưng mà không đợi Thi Việt ba người theo trong lúc khiếp sợ đổi qua thần đến, Mạc Thanh Vân lại lần nữa xuất thủ. Thiết Ngưu, cùng ta tiến hành hợp thể đối Thiết Ngưu bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra dung hợp chi môn. Lập tức hai cái quang môn hư ảnh liền đem Mạc Thanh Vân cùng Thiết Ngưu bao phủ, đem bọn hắn tiến hành dung hợp được. Theo Mạc Thanh Vân cùng Thiết Ngưu tiến hành dung hợp, trên người hắn khí thế chính là tùy theo tăng vọt. Chỉ chốc lát, Thanh Vân trên thân phát ra khí thế liền đạt đến thiên cương cảnh tình trạng. Dung hợp có thể so với lục ấm phù sư khí thế, cái này như thế có thể. Tại sao có thể có như thế nghịch thiên thần thông, cái này Mạc Thanh Vân đến cùng là ai? Hắn vì sao hiểu được nhiều như vậy cường đại thủ đoạn, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa? Thi Việt ba người lập tức biểu lộ co rúm. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ tại Thi Việt ba người mặt lộ vẻ lúc hoảng sợ. Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động. Đón lấy, giữa không trung chính là thiên địa biến sắc, phong vân tụ lại cực tốc tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Tại kia vòng xoáy hình thành về sau, một cái màu đen to lớn ngón tay từ đó cực tốc bay ra, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Lập tức, cái này màu đen cử chỉ mang theo một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, cực tốc hướng kia Thi Việt nghiền ép mà tới. Tốt thật là khủng khiếp công kích, cảm ứng được màu đen cử chỉ tản ra nguyên lực ba động. Kia Thi Việt ba người lập tức biến sắc, lộ ra một mặt kinh hoàng biểu lộ. Trốn cùng này đồng thời, kia Thi Việt cũng không dám tiếp tục lưu lại, lập tức chuẩn bị quay người đào mệnh. Nhưng mà không đợi Thi Việt quay người rời đi, màu đen cử chỉ chính là tới gần đến hắn trước người. Kim Diệu hộ giáp phù nhìn xem cực tốc tới gần màu đen cử chỉ. Thi Việt không còn dám có chút chần chờ, lập tức lấy ra một đạo màu lam phù, đem nó thôi động dán tại trên thân. Màu lam phù mỗi lần bị dán tại Thi Việt trên thân, Thi Việt trên thân liền bộc phát ra một vệt kim quang, đem hắn bao phủ tại trong đó. Ầm, màu đen cử chỉ đâm vào Thi Việt trên thân, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, bắn ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo một hình thành, lập tức liền đem Thi Việt nuốt vào, điên cuồng ở giữa không trung xoay tròn lấy. Một lát sau, nguyên lực phong bạo rốt cuộc bình tĩnh lại, đi theo Thi Việt thân ảnh ra trước mắt mọi người. Giờ phút này Thi Việt trên thân đã không có chút nào khí tức ba động, ngực có một cái cự đại lỗ thủng. Theo lỗ thủng lớn nhỏ đến xem, hẳn là bị vừa rồi màu đen cử chỉ gây nên trực tiếp đem hắn nhục thể xuyên thủng. Thấy cảnh này về sau, một bên Tiêu Lập hai người lập tức biến sắc, cả người trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường. Thi Việt chết có được lục ấm trung giai đại phủ sư tu vi Thi Việt, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cường thế chém giết. Kết quả như vậy thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. Giờ khắc này tại Tiêu Lập hai người trong đầu, không tự giác nhớ tới Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi. Đã Thi Phủ Tông muốn chết, hắn liền đi diệt đi Thi Phủ Tông. Theo lúc này một màn này đến xem, Mạc Thanh Vân nói muốn tiêu diệt Thi Phủ Tông, liền không phải chỉ nói mà không làm, mà là thật có được dạng này tiền vốn. Mạc Thanh Vân thi triển ra Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, cường thế đem Thi Việt chém giết. Hắn cùng Thiết Ngưu cũng giải trừ hợp thể trạng thái. Cùng Thiết Ngưu giải trừ hợp thể trạng thái, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng, quay đầu hướng Tiêu Lập hai người nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã Thi Việt đã bị trảm, hai người các ngươi liền cũng đi cùng hắn đi." Mạc Thanh Vân, chúng ta sai, đừng có xếp ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiêu Lập hai người lập tức biểu lộ co rúm, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Giờ phút này, tại Tiêu Lập hai người mở miệng cầu xin tha thứ lúc, Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi bộc phát ra một đạo quang mang. Cái này đạo quang mang lói lên hiện, liền hóa thành một đạo ánh mắt đao mang cực tốc hướng kia Tiêu Lập hai người đánh tới.

ầm bị kia bắn ngược công kích một kích. Màu đen yêu thú lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đến bất tử tuyển bên trong. Kia là bất tử vinh nguyên thú. Hai vị sư muội, theo ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy màu đen yêu thú xuất hiện, người thanh niên kia thân thể khẽ động, lập tức hướng kia bất tử vinh nguyên thú đánh tới. Thái cổ chí tôn 58 chương 581 ba mắt thần tướng giả thân phù tam mục thần tướng phù. Tại người thanh niên này hướng bất tử vinh nguyên thú đánh tới lúc, hắn cũng lấy ra một đạo lam xanh phù, không chút do dự đem nó dẫn động. Nương theo lấy cái này tam mục thần tướng phù bị dẫn động, một cái dài có tam mục hình người hư ảnh liền từ đạo phù này bên trong dần hiện ra tới. Cái này tam mục hình người hư ảnh vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ tinh quang, đem người thanh niên kia bao phủ ở bên trong, bắt đầu cùng hắn hợp hai làm một, hóa làm một thể. Cùng kia tam mục hình người hư ảnh dung hợp về sau, người thanh niên này chỗ mi tâm liền ngưng tụ ra một cái con mắt màu vàng kim hư ảnh. Tử Phong sư huynh, hắn thôi động tam mục thần tướng phù, nhìn thấy thanh niên kia cử động, một bên hai thiếu nữ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt bên trong bộc lộ vẻ sùng bái. Nghe nói cái này tam mục thần tướng phù chính là gia chi viễn cổ phù đạo đại năng vẽ hồng hoang thiên thần tam mục thần tướng mà ra. Nhìn xem hóa thân tam mục thần tướng Tử Phong, hai thiếu nữ bên trong thiếu nữ áo lam sùng bái nói, mặc dù Tử Phong sư huyên đạo này tam mục thần tướng phù chỉ là chân chính tam mục thần tướng phù phù giả thân, nhưng dù vậy, bây giờ Tử Phong sư huyên tại cái này tam mục thần tướng phù gia trì dưới, cũng có hồng hoang tam mục thần tướng một phần vạn thực lực. Ta nghe nói đạo này tam mục thần tướng phù phù giả thân chính là Tử Phong sư huyên tại vạn phù tiên hội bên trong đoạt được vạn phù tiên hội thứ 9 ban thưởng. Tại kia thiếu nữ áo lam lời nói rơi xuống, một bên thiếu nữ áo tím đồng dạng là mặt lộ vẻ sùng bái, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi. Thiên khuyền, ra giờ khắc này, tại hai thiếu nữ nói ra chấn kinh ngữ điệu lúc, kia Tử Phong đưa tay vung lên, triệu hồi ra một cái màu đen thần khuyển hư ảnh. Cái kia màu đen thần khuyển hư ảnh vừa xuất hiện, liền tại kia bất tử tuyền thủy xung quanh người tìm kiếm bất tử vinh nguyên thú tung tích. Gâu gâu mấy phút sau, chỉ gặp kia thần khuyển hư ảnh đối bất tử tuyền thủy một chỗ khe đá ở giữa điên cuồng gầm hét lên. Thiên mục khai nhìn thấy thần khuyển hư ảnh cử động, Tử Phong sắc mặt trầm xuống, đưa tay kết động ra một đạo pháp quyết, đối với mình chỗ mi tâm con mắt màu vàng kim hư ảnh điểm tới. Lập tức Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Tử Phong chỗ mi tâm con mắt màu vàng kim hư ảnh chậm rãi thoát ly mi tâm của hắn, bay đến giữa không trung. Hưu đón lấy kia bay đến giữa không trung con mắt màu vàng kim hư ảnh, liền tuôn ra một đạo khí thế kinh người ánh mắt. Âm tại đạo này ánh mắt oanh kích dưới, kia thần khuyển hư ảnh gào thét khe đá chỗ trong nháy mắt bị đánh cho vỡ ra, đá vụn bay loạn, giống chỗ ẩm thân bị đánh cho vỡ ra. Bất tử vinh nguyên thu chính là gào thét một tiếng, theo kia trong khe đá bay ra. Nhiệt chướng còn không ngoan ngoãn bị bắt. Nhìn thấy cái này bất tử vinh nguyên thú xuất hiện, kia Tử Phong mặt lộ vẻ lạnh lẽo, đưa tay triệu hồi ra một thanh chiến kích hư ảnh. Triệu hồi ra chiến kích hư ảnh, cái này Tử Phong chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động hướng kia bất tử vinh nguyên thú đánh tới. Tử Lan sư tỷ, chúng ta cũng ra tay đi trợ Tử Phong sư huyên một chút sức lực. Nhìn thấy Tử Phong xuất thủ, Tử Lăng đối bên cạnh cô gái áo lam bàn giao một câu, liền lấy ra một đạo màu xanh lam phù thôi động. Bích Tiêu thần nữ giả thân phù, Tử Lăng cầm trong tay phù thôi động về sau, một bóng người xinh đẹp lập tức theo phù bên trong bay ra, tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết, cùng Tử Lăng hợp hai làm một. Quỳnh Tiêu thần nữ giả thân phù theo sát kia Tử Lăng về sau, cái này Tử Lan cũng không chần chờ chút nào, lấy ra một đạo lam xanh phù đem nó dẫn động. Tử Lan trong tay lam xanh phù bị dẫn động, cũng là từ đó hiện ra một bóng người xinh đẹp cùng nàng dung hợp làm một. Phượng Long Tác Kim Giao Tiến hai nữ bị phù ra thân về sau, liền hướng Bất Tử Vinh Nguyên Thú xuất thủ. Vừa ra tay tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Lập tức, giữa không trung liền xuất hiện một đạo như là thần long dây thừng hư ảnh, hướng phía kia Bất Tử Vinh Nguyên Thú chói đi. Cái này dây thừng hư ảnh tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền tới đến Bất Tử Vinh Nguyên Thú bên cạnh, trực tiếp đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú chói thật chặt. Giống giống tại kia Phượng Long Tác hư ảnh đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú chói cái rắn chắc về sau, cái này vàng bạc song nhận cái kéo hư ảnh chính là một phân thành hai, hóa thành hai đạo giao long hư ảnh, hướng kia Bất Tử Vinh Nguyên Thú oanh kích mà đi. Phúc phúc, cái này vàng bạc song giao công kích bá đạo vô cùng. Bất Tử Vinh Nguyên Thú tại bọn chúng công kích đến, thân thể trực tiếp bị xuyên thấu mà qua. Tiếp lấy kia Bất Tử Vinh Nguyên Thú trên thân chính là xuất hiện hai cái lỗ thủng, nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Chém theo sát hai nữ công kích về sau, Tử Phong hắn cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp cầm trong tay chiến kích hư ảnh, đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú đầu mặt. Lập tức Bất Tử Vinh Nguyên Thú liền tại ba người liên thủ bị thuấn sát, gần như một điểm sức phản kháng đều không có. Ba người này trên người phù không chịu thua kém, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Loại này chiến đấu có thể nói là hắn sợ ít thấy. Nếu không phải hắn lần này tới đến cái này tiên lộ bên trong, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trên đời lại có loại này nghịch thiên phù tồn tại. Ông giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, quang môn võ hồn truyền đến một cỗ rung động. Cảm ứng được quang môn võ hồn rung động, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn cảm ứng được quang môn võ hồn, tựa hồ đối với ba người kia phù bên trên lực lượng, có một cỗ cực kỳ thân thiết cùng khát vọng. Quang môn võ hồn thế mà lại khát vọng ba người kia phù bên trên lực lượng, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không tự chủ nhướng mày, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ nói quang môn võ hồn cùng cái này tiên lộ phù ở giữa có liên hệ nào đó không thành? Ở giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, kia Tử Phong nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này đến, âm thanh lạnh lùng nói: người nào trốn ở nơi đó, cút ra đây đi. Giờ phút này, tại kia Tử Phong lời nói rơi xuống, giữa không trung con mắt màu vàng kim hư ảnh liền hướng Mạc Thanh Vân chỗ ẩn thân oanh ra một đạo ánh mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức thân ảnh khẽ động né tránh ra ba người trước mắt. Ngũ Ấm Phù Sư nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra bản thân ba người trước mắt, Tử Phong ba người đều là biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân tu vi, nói: một cái Ngũ Ấm tu vi phù sư lại có thể lại tới đây, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Tạm được, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối kia Tử Phong đáp lại một câu: tiểu tử, nếu là bình thường, dùng thiên phú của ngươi ngược lại là có tư cách thần phục với ta, nhưng hôm nay ngươi thấy được thứ không nên thấy. Tử Phong mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói: cái này Bất Tử Vinh Nguyên Thú sự tình không thể ngoại truyền. Sở dĩ tiểu tử ngươi muốn trách, thì nên trách chính ngươi vận khí không tốt, thấy cái không nên thấy đồ vật. Tử Phong lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp cầm trong tay chiến kích hư ảnh hướng Mạc Thanh Vân chém tới. Thứ không nên thấy, ngươi là chỉ các ngươi một nam hai nữ sao? Nhìn thấy kia Tử Phong hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân lộ ra nở nụ cười trào phúng, ánh mắt quét mắt Tử Phong ba người, hí ngược nói: một nam hai nữ trốn đến hoang sơn giã lính đến, cũng không nhất định tự an toàn, lần tiếp theo vẫn là làm tốt phòng hộ biện pháp. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức xuất thủ phản kháng.

Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Lần nữa đối Tử Lăng cùng Tử Lan thi triển ra võ hồn thần thông. Tại lúc này, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không bởi vì hai nữ mỹ mạo mà đối với các nàng sinh lòng nương tay. Hai vị sư muội, cẩn thận nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển ra phong ấm chi môn. Tử Phong lập tức biểu lộ đại biến. Vội vàng hướng Tử Lăng cùng Tử Lan nhắc nhở. Phúc phúc nhưng mà. Lúc này Tử Phong lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Kia Tử Lăng liền bị phong ấm chi môn oanh trúng. Thần hồn nhận lấy cực lớn áp chế. Đón lấy. Tử Lăng khí thế trên người. Liền từ lục ấm phù sư cao giai trình độ. Rơi xuống đến ngũ ấm phù sư đỉnh phong. Theo Tử Lăng thần hồn bị áp chế. Cùng nàng tâm thần tướng liền kim giao tiến. Khí thế cũng đi theo giảm bớt. Tại Mạc Thanh Vân xem ra. Cái này Tử Lăng kim giao tiến hư ảnh quá mức hung hiểm. Vẫn là trước đối phó nàng ngùng thỏa một chút. Tử Lăng sư muội, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tử Lăng bị phong ấm chi môn đánh trúng, kia Tử Phong mặt lộ vẻ ăn cần, bước nhanh đi tới Tử Lăng bên cạnh. Không sao, Tử Lăng lắc đầu, đáp lại Tử Phong một cái nụ cười nhàn nhạt, lại nói: bất quá, tại tiểu tử kia vừa rồi một kích dưới, của ta thần hồn nhận lấy cực lớn áp chế, bây giờ của ta tu vi chỉ tương đương với ngũ ấm đỉnh phong trình độ. Như thế xem ra tiểu tử này hẳn là nắm giữ một môn có thể áp chế hắn người thần hồn thủ đoạn. Lúc nói lời này, Tử Phong trong mắt lói lên một tia tham lam, tựa hồ đang đánh Mạc Thanh Vân phong ấm chi môn chủ ý. Ý nghĩ này một ở trong lòng sinh sôi. Tử Phong chính là ánh mắt lạnh lẽo xuống tới. Đối hai nữ trầm giọng nói. Hai vị sư muội, tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tầng tầng lớp lớp. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Biết rõ. Tử Phong sư huyên nghe được Tử Phong lời nói. Hai nữ sắc mặt cũng lạnh lùng xuống tới. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sát ý hiện lên. Lập tức ba người chính là liên thủ cùng một chỗ đối hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ. Ba người này lai lịch bất phàm. Trên người áp chủ bài tuyệt đối không chỉ có ở đây. Đánh lâu xuống dưới gây bất lợi cho ta. Nhìn thấy ba người đồng thời hướng mình xuất thủ. Mạc Thanh Vân trao mày lên. Trong lòng nghĩ ngợi. Một khi của ta võ hồn chi lực tiêu hao hết. Theo hợp thể trạng thái bên trong lui ra ngoài. Tuyệt đối không thể nào là ba người này đối thủ. Bởi vậy, ta nhất định phải tại hợp thể trạng thái giải trừ trước, đem ba người này thoát khỏi. Nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định. Quyết định thừa hắn võ hồn chi lực tiêu hao hết trước. Giải quyết hết trước mắt tai họa ngầm. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ lập tức. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Đưa tay hướng cái này Tử Phong ba người từng ngón tay ra. Mạc Thanh Vân từng ngón tay ra về sau. Giữa không trung chính là phong vân tụ lại. Cực tốc tạo thành một cái cử đại vòng xoáy màu đen. Tại cái kia màu đen vòng xoáy hình thành về sau. Thiên địa lập tức biến sắc. Tia sáng trở nên mờ đi. Bị màu đen mây đen vòng xoáy che khuất. Tốt cường đại võ học bí điển cảm ứng được Mạc Thanh Vân một chỉ này uy thế. Tử Phong lập tức biểu lộ một kéo căng. Đối Tử Lăng hai nữ nói. Hai vị sư muội, các ngươi cẩn thận. Người này cách này võ học bí điển rất mạnh. Nghe được Tử Phong lời nói. Hai nữ biểu lộ lập tức căng thẳng lên, nhao nhao lấy ra một đạo màu xanh lam phù. Tại Tử Phong ba người lấy ra màu xanh lam phòng ngự phù, ngăn cản Mạc Thanh Vân một kích này lúc. Kia to lớn ngón tay màu đen. Quấy ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Phi xa tẩu thạch gần đến Tử Phong ba người trước mặt. Phanh phanh phanh tùy theo. Mấy đạo tiếng vang rung trời. Theo Tử Phong ba người trước người bộc phát ra. Nhấc lên một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Mạc Thanh Vân thi triển ra Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ. Hắn liền cùng ma sâm giải trừ dung hợp trạng thái. Biểu lộ có vẻ hơi thương bạch khởi tới. Tiểu tử, xem ra ngươi đã là tường mái trèo chi cuối cùng, không cách nào lại duy trì vừa rồi hợp thể trạng thái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân giải trừ hợp thể trạng thái. Tử Phong mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, Bây giờ ngươi không cách nào duy trì hợp thể trạng thái. Ta ngược lại muốn xem. Dùng ngươi ngũ ấm phủ sư tu vi. Như thế nào chạy ra ba người chúng ta bàn tay. Tại Tử Phong xem ra. Mạc Thanh Vân giải trừ hợp thể trạng thái. Tại ba người bọn họ trước mặt. Chỉ còn lại tùy ý bọn hắn làm thịt hạ tràng. Nghe được Tử Phong lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói. Ba người các ngươi thực lực quả thật làm cho ta có chút đau đầu, nhưng các ngươi ba người còn không cách nào lưu lại ta. Dõng dạc. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Tử Phong khinh thường đáp lại một câu. Biểu lộ lập tức lạnh lùng mấy phần. Đón lấy, Tử Phong chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy Tử Phong lần nữa hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân thì là thân thể khẽ động, lách mình đi tới Bất Tử Vinh Nguyên Thú thi thể bên cạnh. Đã các ngươi bởi vì cái này Bất Tử Vinh Nguyên Thú muốn giết ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này Bất Tử Vinh Nguyên Thú cầm đi. Đi vào Bất Tử Vinh Nguyên Thú bên cạnh thi thể, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đưa tay đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú thi thể thu nhập túi càn khôn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhanh chóng đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú thi thể buông xuống. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú thi thể lấy đi, Tử Phong biểu lộ lập tức dữ tợn, hướng về phía Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Ba người bọn họ vì săn giết Bất Tử Vinh Nguyên Thú, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ thật vất vả mới săn giết được một cái. Bây giờ cái này Bất Tử Vinh Nguyên Thú thi thể, nếu là bị Mạc Thanh Vân lấy mất, đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Đối với Tử Phong lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Truyền tống chi môn đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú thu nhập trong túi càn khôn. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra truyền tống chi môn, trực tiếp nhấc chân đi vào trong đó. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở truyền tống chi môn bên trong. Trong chớp mắt biến mất tại Tử Phong ba người trong tầm mắt. Đáng chết tiểu tử, nếu để cho ta gặp lại ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân theo trước mắt của mình nhẹ nhõm mang đi Bất Tử Vinh Nguyên Thú, cái này Tử Phong biểu lộ lập tức dữ tợn. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện không thể nghi ngờ là hung hăng quất hắn một bạt tai. Mấy trận chiến kia, nhìn như bọn hắn đem Mạc Thanh Vân đi, nhưng bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, kỳ thực là ba người bọn họ thua. Tại ba người bọn họ xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân chẳng những không có bị tổn thương chút nào, còn đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú thi thể mang đi. Kết quả này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục. Phảng phất là bị Mạc Thanh Vân cho lường gạt. Gặp Mạc Thanh Vân không chỉ có toàn thân trở ra, còn đem Bất Tử Vinh Nguyên Thú thi thể mang đi, Tử Lăng hai biểu lộ nặng nề đến gần. Đối Tử Phong hỏi ý kiến, hỏi Tử Phong sư huynh, làm sao bây giờ?